Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 436, Hoán Thiên giáo giáo chủ. Gia gia mau nhìn, hải thượng có thuyền. Một vị 7-8 tuổi tiểu nam hài chính hưng phấn đong đưa một vị tay của lão già cánh tay. Chỉ cái kia không hề bận tâm mặt biển, réo lên không ngừng. Lão già nghe vậy cũng không đi xem, mà là sắc mặt nghiêm túc trừng mắt hài đồng, răn dậy nói, không được hồ nháo. Lần này tiến về Thần Vũ Tông, nếu ngươi có thể thuận lợi trở thành tông môn đệ tử, vậy chúng ta Dương thôn liền được cứu rồi. Thế nhưng là ở đó thật có thuyền nha. Tiểu nam hài bĩu môi, ủy khuất đến cực điểm nói thầm nói, còn nói bậy loạn, chấm ngoặc kép, lạch cạch. Lão giả kia vừa muốn lần nữa quát lớn, lại nghe một đạo giòn vang truyền lọt vào trong tai. Đối với sinh hoạt tại vô tận hải chung quanh hắn tới nói, tự nhiên rõ ràng, đó là tàu thuyền cập bờ tiếng vang. Bạch, lão giả bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, mở to hai mắt nhìn lấy cái kia dừng sát ở bên bờ một chiếc thuyền gỗ. Gặp trong đó còn nằm một vị thanh niên áo trắng, lập tức dọa đến nhìn chung quanh. Trời, chẳng lẽ là lão trời muốn diệt ta Dương thôn sao? Đấu Thiên Phủ không cho hạ hải đánh cá, lại vẫn cứ ở cái này trong lúc mấu chốt có người hạ hải, cái này, chấm ngoặc kép. Lão giả ngửa mặt lên trời thở dài, đề phòng không thôi quét mắt bốn phía, thấy không có người phát hiện về sau, mới là thận trọng tiếp cận thuyền gỗ. Cái kia tiểu nam hài cũng là trừng mắt ngạc nhiên con mắt, có chút sợ hãi trốn ở lão giả sau lưng, đi theo. A, chấm ngoặc kép. Vương Khai hai mắt chậm rãi mở ra, đi qua hơn 2 năm hải thượng phiêu lưu, thể cốt có thể nói là cứng ngắc không thôi. Khi hạ ngáp một cái, có chút lười biếng giang hai cánh tay, duỗi lưng một cái. A, nhưng mà như thế một màn, lại là dọa đến lão giả kia cùng hài đồng cùng nhau giật mình, đều là kinh hô một âm thanh, chính là ngã ngồi trên mặt đất. Chiến lực đã khôi phục được nguyên bản tầng thứ, tinh huyết hao tổn cũng đã phục hồi như cũ. Cái này vô tận hải thật đúng là cái kỳ hoa địa phương. Hết lần này tới lần khác không cho đạp không mà đi, cũng không thể nhanh hơn độ. Đáng giận hơn còn là như muốn thanh trừ, thì cần tiêu hao 100.000 điểm khoác lác điểm. Thật sự là khổ bản thiếu thời gian quý báu. Hơn 2 năm a, liền như vậy lãng phí một cách vô ích. Cũng không biết có bao nhiêu mỹ nữ muốn dưng dưng không thủ khuê phòng. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thần hoàng cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, thất phẩm thần hoàng công pháp. Số mệnh chi đạo, đan điển, linh điển thần thông, khí vận tước đoạt thuật trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, thập cấp khoác lác điểm, 3.330 kinh nghiệm, hơn 3.000 điểm khoác lác điểm, làm cái thần thể hoặc là trí tôn thể, cũng không tại lời nói xuống đi. Ai, đáng giận vô tận hải, 100.000 điểm khoác lác điểm. Tiên sư cha mày, là muốn cho bản thiếu thổi thổ huyết sao? Sớm tối sẽ đến đưa ngươi cho nấu làm đi. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường hừ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm thần hoàng cảnh. Được nghe lấy thiếu niên áo trắng ngôn ngữ, lão giả sớm đã khí thân thể không ngừng run rẩy, lúc này đứng dậy chỉ Vương Khai, lệ thanh quát lớn nói, từ đâu tới dã tiểu tử, ngươi là cái nào thôn, vậy mà không để ý Đấu Thiên Phủ mệnh lệnh, tự tiện vào biển, ngươi là muốn làm hại chúng ta Dương thôn, cũng cùng ngươi cùng một chỗ thụ liên lụy sao? Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, xoay đầu lại. Có chút ngạo nghễ cười nói, Đấu Thiên Phủ, là cái thá gì, Bản thiếu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Hoán Thiên Giáo giáo chủ, Vương Khai là ta. Hoán Thiên Giáo giáo chủ. Lão giả nghe vậy hai mắt lập tức một lôi, thần sắc kinh ngạc nhìn lấy Vương Khai, thật lâu mới là dao động đầu, khoát tay thở dài nói: "Thôi thôi, thừa dịp hiện tại còn không người phát hiện, người vẫn là tận mau lên đây đi, về sau không cần thiết vụng trộm hạ hải đánh cá, không phải vậy sẽ liên lụy chúng ta 10 dặm 8 thôn đều muốn mất mạng." "Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, chính là tâm cao khí ngạo, đấu thiên đều đã đủ ương ngạnh, hiện tại lại tới cái Hoán Thiên Giáo." "Khụ khụ, Hồ tử, chúng ta đi thôi, hạ hải đánh cá." Vương Khai thần sắc sững sờ nhìn lấy một già một trẻ bóng lưng, tâm hạ ngạc nhiên vạn phần, chẳng lẽ lại bát hoang người, thế mà còn hội lấy đánh cá mà sống. Bất quá, tại cảm giác một phen cảnh giới của bọn hắn về sau, Vương Khai thì mới là hoảng nhiên tới. Cảnh giới của ông lão tại đại đế tầng thứ, căn cốt tư chất cùng thiên phú, hẳn là đều thuộc về cực kỳ bình thường cái chủng loại kia. Ngược lại là cùng phàm châu dân chúng tầm thường kém chi không nhiều. Như vậy căn cốt tư chất, đều có thể đạt tới đại đế tầng thứ. Này bát hoang chi địa, cũng là ngưu bức rất nha. Vương Khai nhún vai, có chút cảm khái thán nói: "Lão nhân ra đợi đã." Được nghe Vương Khai gọi, lão giả kia chân mày hơi nhíu lại, chỉ là dừng một chút bước chân, liền vẫn như cũ cũng không quay đầu lại đi về phía trước, phảng phất rất không nguyện ý cùng Vương Khai có liên quan giống như. Quả thực bởi vì cái kia Hoán Thiên tên đầu quá phách lối. Ở chỗ này có cái Đấu Thiên Phủ, còn có cái Kình Thiên Tông, bây giờ như cùng Hoán Thiên Giáo có bên trên liên quan, chẳng phải là tự tìm đường chết đó sao? Đấu Thiên Phủ cùng Kình Thiên Tông hội cho phép Hoán Thiên Giáo cái này chờ danh hào giáo phái tồn có ở đây không? Bạch Vương Khai thấy thế lông mày hơi nhíu, lúc này bước chân chỉ vào, lật không mà vọt rơi vào trước mặt của bọn hắn, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói: "Lão nhân gia, không cần sợ hãi, bản thiếu tuy nhiên thân là nhất giáo chi chủ, nhưng từ trước đến nay lấy làm việc thiện mà chuẩn tắc, cho dù ngay cả bước đi đều sợ thương con kiến hôi mệnh, làm thế nào có thể ra hại ngươi thì sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm thần hoàng cảnh." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới lão giả kia sắc mặt tái xanh đến cực điểm, đem hài đồng túm chắp sau lưng bảo hộ, giọng nói vô cùng vì bất thiện quát lớn nói: "Người trẻ tuổi, người đến cùng là cái nào thôn? Trong nhà trang trang lợi hại thì cũng thôi đi, không cần thiết bên ngoài cũng là như thế làm dáng." "Tốt tốt tốt, lão nhân gia, vãn bối mới đến, cũng không biết nơi đây chính là nơi nào, mong rằng lão nhân gia cáo chi một phen." Vương Khai có chút im lặng ôm quyền nói nói. Lão giả nghe vậy buồn bực thanh hừ hừ. Đối Vương Khai ngôn ngữ, tự nhiên là vạn phần không tin. Tuy nhiên vì giảm bớt phiền phức, cũng chỉ đành giản tiện nói ra: "Đông hoang biên cảnh, Đấu Thiên vực, nơi đây thì làm Đấu Thiên phủ quản hạt. Đông hoang chi địa, Đấu Thiên vực, Đấu Thiên phủ." "Hả? Đúng, lão nhân gia, vừa rồi ta nghe ngươi nói, muốn đưa vị tiểu đệ đệ này đi cái kia Kình Thiên Tông. Nhưng đúng hay không?" Vương Khai híp mắt, có chút ngoạn vị cười hỏi. "Hừ, không sai, chính là đi Kình Thiên Tông. Nơi đó có thật là nhiều cường giả, so gia gia của ta còn mạnh hơn rất nhiều lần đâu. Người Hoán Thiên Giáo, nếu để cho Kình Thiên Tông biết, khẳng định sẽ không toàn mạng. Nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không mật báo. Cho nên ngươi mau rời đi đi, không cần ngăn cản chúng ta." Cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh hài đồng nhô đầu ra, có chút ngạo nghệ uy hiếp nói. Vương Khai nghe vậy nụ cười càng rực rỡ, nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói: "Vừa lúc bản thiếu lần này muốn đi cái kia Kình Thiên Tông đi một lần, không bằng chúng ta liền cùng một chỗ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,